Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, chương 13. Sasuke sinh ra. Đến vị cai hiên thời điểm, Midori đã đợi gần một giờ. Konoha cư dân không thế nào ăn cay. Dẫn đến to như vậy Konoha thôn, chỉ có tại như vậy một nhà vắng vẻ tiệm tạp hóa, có thể nhấm nháp đến quen thuộc vị cay phong cách. Chủ tiệm đến từ cùng hòa quốc giáp giới Xuyên Chi Quốc. Korekazu cái tiểu quốc gia. Xuyên Chi Quốc có một cái tên là Kario thung lũng địa phương. Chỗ đó mọi người gieo trồng cây ớt. Ẩm thực phong vị có một phong cách riêng. Tại giới ninja đại chiến ở bên trong, Xuyên Chi Quốc gặp tai bay vạ gió. Ở vào hòa quốc cùng phong quốc gia ở giữa hòa hoãn nước. Từ trước là chiến sự kịch liệt nhất địa phương. Xinh đẹp Kario cốc cơ hồ bị san thành bình địa. Chủ tiệm Sala không thể không xa xứ tìm nơi nương tựa đến Konoha tỷ tỷ. Trải qua trung thành thẩm tra, Sala lấy được Konoha vĩnh cửu quyền tạm trú. Konoha vĩnh cửu quyền tạm trú giấy chứng nhận Korekazu mảnh lục sắc lá cây hình tạp phiến. Itachi đùa giỡn xưng là thẻ xanh. Thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài. Ngoặc kép, làm. Lúc Itachi danh chấn giới ninja thời điểm, Itachi đùa giỡn xưng tùy theo lan truyền mở đi ra. Cuối cùng thậm chí đạt được Konoha tiếp nhận. Làm. Lúc phát hiện Sala khách điếm về sau, Itachi như là phát hiện đại lục mới giống nhau, đã thành nơi đây khách quen. Midori cũng bị phát triển trở thành ăn cay quân đoàn một thành viên. Cho tới bây giờ, Midori lần thứ nhất nước ăn nấu cá thời điểm, một bên chảy nước mắt vừa ăn bộ dạng, Itachi vẫn đang ký ức hãy còn mới mẻ. Ôi, Itachi, ngươi lại đây á? Hôm nay không phải là các ngươi tốt nghiệp thời gian sao? Muốn ăn cái gì? Ta Sala hôm nay cho các ngươi 50% ưu đãi. Sala đối với Itachi thế nhưng là đặc biệt nhiệt tình. Không nói Itachi thường xuyên chiếu cố Sala sinh ý, chỉ là Uchiha thân phận chính là vị cai hiên miễn phí quảng cáo. Sa đại thúc, đến một phần hương cay thủy nấu cá, cây ớt gà khối, ma bà đậu hũ, lại thêm một phần răng lưới lỏng nước canh. Từ khi Midori thói quen ăn cay sau đó, vị cai hiên liền biến thành hai người kinh thường gặp mặt địa phương. Nơi đây khách hàng không nhiều lắm, mà Itachi ăn cay Ariki lá không phải là cái gì bí mật. Mọi người thấy được cũng thấy nhưng không thể trách. Đối với Sala, Itachi vẫn rất có hảo cảm. Đơn giản là hắn đến từ Xuyên Chi Quốc. Tuy rằng này sông không phải kia sông. Theo Sala chỗ đó, Itachi hiểu được rất nhiều Xuyên Chi Quốc phong thổ nhân tình. Có cơ hội, Itachi ý định đến Xuyên Chi Quốc du lịch một phen. Itachi, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lâu như thế mới tới đây? Nghe được Itachi thanh âm, Midori hiện thân hỏi, kỳ thật không có gì lớn sự tình. Kakashi tiền bối cuộc thi bổ sung Raiuichi đạo đề mục, cuối cùng miễn cưỡng thông qua được. Itachi khiêm tốn nói ra. Itachi nói được vô cùng kỳ thật. Midori sắp gia nhập can. Có mấy lời nói được mơ hồ, nhưng thật ra là đối với hai người quan hệ một loại bảo hộ. Quả nhiên, Midori không có tiếp tục truy vấn. Hai người trực tiếp đi đến sau cùng phòng trong vị trí. Midori mở ra Byakugan điều tra bốn phía sau đó, không có phát hiện cái gì dị thường. Đêm nay, căn liền sẽ phái người tới đón ta. Thật lâu, Midori chậm rãi mở miệng nói ra. Nhanh như vậy, Itachi không khỏi lắp bắp kinh hãi. Tại Itachi xem ra, ít nhất cũng phải cho ra vài ngày hòa hoãn thời gian mới được. Là nhị thúc Hizashi đưa ra đấy. Midori sắc mặt tối sầm lại. Hizashi với tư cách Hayashi đệ đệ, là tông gia thủ hộ giả. Hyuga Neji đã sinh ra. Hizashi hy vọng tông gia mau chóng giải quyết Midori vấn đề. Để tránh ở riêng cảm thấy khó xử. Ở riêng một số người cho rằng Midori thiên phú xuất chúng, đáng giá bồi dưỡng. Nhưng Hizashi là kiên định mà đứng ở Hayashi nhất mạch đấy. Hayashi mặc dù không có rõ ràng tỏ thái độ, nhưng cũng không có tỏ vẻ phản đối. Midori đã sớm phát giác được, Thẩm Thẩm mang thai sau đó, Hayashi đối với hắn liền cũng không có lấy trước như vậy dụng tâm. Midori cũng không có tranh đoạt tộc trưởng vị trí tâm tư. Chỉ là gặp cuối cùng là, trong nội tâm không khỏi có chút ủy khuất. Ta trước kia đọc qua thứ nhất chuyện xưa, có một cái quốc vương, muốn lập tiểu nhi tử, vì là người thừa kế. Nhưng mặt khác hai đứa con trai đều là chướng ngại. Vì vậy, quốc vương đã nghĩ diệt trừ bọn hắn. Nhận được tin tức về sau, con lớn nhất lưu lại ở trong nước tổ chức thế lực chống cự. Con thứ hai chạy trốn tới nước láng giềng tị nạn. Kết quả, con lớn nhất thân thất bại bị giết. Con thứ hai đợi đến lúc trong nước có biến thời điểm, nắm lấy cơ hội về nước đã trở thành quốc vương. Itachi không biết phải an ủi như thế nào Midori. Liền nghĩ đến tấn băng cô châu di bên ngoài mà ăn chuyện xưa. Người muốn tiếp tục đứng ở Usui nhà. Không thể nói trước sẽ gặp đến cái gì chèn ép. Không có một cái cấp độ A nhiệm vụ ngươi liền tiến vào Úy Linh Viên. Ngươi đang ở đây ám bộ. Tuy rằng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng ngươi có được Biankugan. Danzo sẽ không dễ dàng làm cho tên của ngươi trên Úy Linh bia đấy. Ngươi nói ta không phải không? Minh Bạch, chỉ là Minh Bạch thuộc về Minh Bạch. Nhất thời cũng không vui. Midori cười khổ nói. Kỳ thật, tại căn cũng không phải là không có gặp phải ánh sáng cơ hội. Chỉ cần ngươi làm cho Hokage chứng kiến đầy đủ giá trị. Hokage nhất định sẽ hướng Danzo tạo áp lực. Yêu cầu đem ngươi điều tra căn đấy. Itachi tiếp tục khuyên nói. Minato đại nhân. Đệ tứ đại nhân sẽ không cùng Danzo phát sinh xung đột trực tiếp đấy. Midori lắc đầu. Tại Midori xem ra, Minato muốn theo Konoha những thứ này lão trong tay người thu hồi Hokage quyền lực. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Trừ phi nấu giết hắn đám. Đệ tam có thể nắm giữ quyền hành. Ngoại trừ lớn ủng hộ của gia tộc. Đệ nhị Senju Tobirama nhưng là chết đấy. Midori dù thông minh, cũng sẽ không nghĩ tới. Đệ tứ sẽ ở kế tiếp Kyubi sự kiện trong chết đi. Itachi nhẹ nhàng cười cười. Hạ giọng nói ra. Kiên nhẫn đợi chờ. Chắc chắn sẽ có cơ hội. Mưu sự tại nhân. Thành sự tại thiên. Ngươi không dãy dụa. Làm sao sẽ biết rõ không có cơ hội đây. Lớn cùng là căn thí nghiệm. Bồi dưỡng ra được. Đệ tam còn không phải cường ngạnh theo căn chỗ đó muốn tới. Konoha không chỉ Midori một cái liếc mắt. Chỉ cần Midori có thể thể hiện ra đặc biệt giá trị. Mà loại giá này gặp lại là mặt khác Biankugan ninja làm cho không chuẩn bị đấy. Itachi tin tưởng, lấy đệ tam tính tình, tuyệt đối sẽ hướng Danzo tạo áp lực đấy. Đối với Kan, đệ tam áp dụng cùng đối với Uchiha đồng dạng sách lược. Đệ tam có thể cho Danzo nắm giữ một bộ phận ám bộ. Nhưng tuyệt sẽ không làm cho Danzo thế lực quá phận bành trướng. Nói xong. Cũng không đợi Midori đáp lại. Itachi ra vẻ nhẹ nhõm tựa ở trên mặt ghế. Bắt chéo hai chân. Ung dung nói. Ngày mai sự tình ngày mai suy nghĩ. Hôm nay. Cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại. Đem bụng lấp đầy mới là chính sự. Mỗi khi Itachi biểu hiện ra kẻ tham ăn bộ dạng. Midori đã biết rõ. Trầm nặng đề nhất định là trò chuyện không nổi nữa. Midori đành phải tạm thời vứt bỏ tâm sự, cùng Itachi cùng một chỗ, dùng mỹ thực chậm rãi lập tức phiền não. Itachi trở lại Uchiha thời điểm, đã tới gần trạng vãng, xa xa đấy, Itachi trông thấy Fugaku đứng ở trong sân, lộ ra hăng hái, phụ thân, hạc hạc, Itachi, người nhưng đã trở về, hôm nay, thế nhưng là Uchiha lễ lớn đây. Fugaku hạc hạc cười nói. Lễ lớn. Itachi gãi gãi đầu. Hỏi. Đương nhiên. Hiện tại. Trong tộc đã biết rõ ngươi mở ra Seragon rồi. Konoha chịu đựng trường học lão sư có gia tộc. Khác ninja. Kakashi không có giấu giếm. Cuộc thi còn không có hoàn toàn chấm dứt. Itachi mở ra Seragon sự tình cũng đã truyền ra ngoài. 6 tuổi hơn Seragon. Đã là khó được thiên tài. Dù cho Shisui, cũng là nhanh đầy 6 tuổi mới phát giác tỉnh Seragon. Nếu như mọi người biết rõ Itachi đã thức tỉnh nhị câu ngọc. còn không biết như thế nào một phen cảnh tượng đây. Itachi làm giả xin lỗi cười hắc hắc. Đó cũng là Kakashi tiền bối trợ giúp ta thuận lợi đã thức tỉnh Seragon. Hừ, người đã nói như vậy. Về sau Uchiha sẽ không tìm Kakashi phiền toái. Seragon Kakashi với tư cách không phải Uchiha người. Một mực làm cho Uchiha ninja tức giận bất bình. Mặt khác, từ hôm nay trở đi, Itachi liền nhiều hơn một cái đệ đệ. Lại thêm một đứa con trai. Fugaku trong nội tâm rất là thỏa mãn. Bản thân nhất mạch nhân khẩu thịnh vượng. Có lợi cho củng cố tộc trưởng vị trí. Itachi trong nội tâm không khỏi một hồi thổn thức. Hai cây cột quả nhiên còn là sinh ra. Kiếp trước với tư cách con một. Một mực cảm khái không có một cái nào đệ đệ hoặc là muội muội. Ở cái thế giới này. Cuối cùng đền bù cái này tiếc nuối. Chúc mừng phụ thân. Án lấy lễ nghi. Itachi hướng Fugaku chúc mừng nói. Phụ thân cho đệ đệ nổi lên cái dạng gì tên đây? Uchiha. Sasuke. Hy vọng hắn năng thành. Vì là Sarutobi Sasuke như vậy truyền kỳ ninja. Sarutobi Sasuke là đệ tam Hokage phụ thân. Sanada 10 dũng sĩ một trong. Fugaku khi còn bé thần tượng. Cái thế giới này thật đúng là châm chọc đâu rồi. Uchiha nhất tộc tộc trưởng sùng bái dĩ nhiên là Sarutobi nhà tổ tiên. Có lẽ, đây cũng là vì cái gì Fugaku thủy chung đối với Sarutobi ôm lấy tưởng tượng nguyên nhân đi. Cùng Fugaku nói dứt lời. Itachi chạy về phía Mikoto gian phòng. Hai cây cột mới ra sinh bộ dáng. Đáng giá kỷ niệm a. Mikoto đang tại ngủ say. Mới ra sinh Sasuke yên tĩnh ngủ ở Mikoto trong ngực. Ngoài cửa sổ, Itachi nhìn chăm chú lên vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc Mikoto non nớt Sasuke. Cảm xúc phập phồng, nhanh nhanh, tuy rằng không biết Naruto ngày sinh, nhưng hai cây cột sinh ra, có nghĩa là Kushina cũng nhanh sinh ra. Kế tiếp, nên hảo hảo chuẩn bị, chậm đợi Kyuubi náo động thời gian. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.